Câu chuyện của Cừu, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Du nuốt nước bọt, nổi da gà như cậu đang lạc vào một giấc mơ hoang đường. Cậu nhìn về hướng dòng người đi, không thấy điểm cuối. Cậu nhìn về phía sau, cũng không thấy điểm cuối. Diệp Tinh Du kinh hãi, cậu chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy, và tất cả đều im lặng. Tò mò, cậu bước lên vỉa hè, đi theo hướng họ đi. Cậu muốn xem họ đang làm gì. Càng đi, cậu càng nghiêm túc. Con đường này dường như không có điểm cuối, và dòng người này cũng vậy. Không ai nhìn cậu, họ ngước mặt xám xịt, vô cảm, miệng hơi hé, chậm rãi di chuyển. Đi theo dòng người vài trăm mét, Diệp Tinh Du dừng lại. Cậu bắt đầu sợ hãi, nỗi sợ trước cái chết, bản năng của mọi loài. Cậu không thể đi tiếp, nhưng cậu đang ở đâu? Hai bên đường là những tòa nhà thấp tầng màu xám, giống khu dân cư, nhưng không có dấu hiệu gì. Cậu nhận ra mình không biết nơi này, rẽ qua tiệm bánh ngọt là trung tâm thương mại, đúng không? Dù cậu không thường đi, cậu vẫn nhớ mang máng, hẳn là phải có nhiều quán ăn đồ nướng, KTV, trung tâm thương mại lớn nhất. Ở đó, cậu có thể mua khăn quàng cổ cho Bạch Nhược Linh. Nhưng đây là đâu? Sao các tòa nhà lại cũ nát và thấp thế này? Cậu đối dán cửa đã vàng úa, không biết bao nhiêu năm rồi. Chữ trên đó như chữ Hán, nhưng cũng như ký tự kỳ quái. Thời tiết âm u, không có ánh nắng. Trên trời, không có một con chim. Tại sao mọi thứ lại yên tĩnh như vậy? Đúng thế, quá quái dị, quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức cậu chỉ nghe thấy tiếng thở đê ốc và tim đập của mình. Cậu nhận ra có điều gì đó không ổn. Những người kỳ lạ và đông đúc trước mặt cậu. Họ, chẳng lẽ không thở, trong không khí u ám. Cậu hoảng sợ, mặt trắng bệch. Nhưng vẫn chưa từ bỏ, cậu đến gần rìa dòng người. Trước mắt cậu là một người đàn ông xấu xí, mập mạp. Quần áo ông ta phủ đầy bụi đất, như vừa bị kéo ra từ lòng đất. Cổ họng cậu nghẹn lại, cậu đưa tay đến dưới mũi người đàn ông. 3 giây sau, cậu rụt tay lại, mặt trắng bệch. Người đàn ông này không thở, cậu không còn nghi ngờ gì nữa, vì tất cả mọi người trên đường đều không thở. Đột nhiên, người đàn ông không thở nhìn cậu. Diệp Tinh Du giật mình, lùi lại 2 bước. Ngay sau đó, khuôn mặt của tất cả mọi người, dù đang hướng về phía trước hoặc ngước lên trời, trong mắt xám như cá chết, lại di chuyển một góc kỳ quái và đồng loạt nhìn cậu. Da đầu Diệp Tinh Du nổ tung, cậu quay người chạy. Cậu chơi bóng rổ và bóng chày quanh năm, cao và chân dài, chạy rất nhanh. Nhưng không hiểu sao, dù cậu nhớ chỉ đi vài trăm mét, cậu vẫn không chạy về được. Chân càng lúc càng nặng. Cậu cảm giác như đã chạy hàng nghìn mét. Cậu dừng lại, hai tay chống đầu gối, phổi sắp nổ tung. Xung quanh vẫn là những tòa nhà thấp và rách nát, cùng đám người chen chúc. Cậu thở hổn hển, không dám nhìn sang phải. Nhưng cảm giác bị hàng nghìn con mắt nhìn chằm chằm vẫn rất rõ ràng. Cậu tuyệt vọng ngẩng đầu lên, con người co rút lại. Trước mặt cậu, cách 20 mét, một bà cụ mặc đồ đỏ đứng. Trong bóng tối u ám và xám xịt, bà cụ mặc đồ đỏ, rất chói mắt. Bà cụ đi đôi giày đỏ cũ nát, mặt bà cụ trắng vàng, đầy nếp nhăn. Đôi mắt bà cụ mơ màng nhìn cậu, mái tóc hoa dâm bù xù, bay trong gió, giống như những người kia, lặng lẽ xuất hiện trước mặt cậu. Bà, cổ họng cậu khô khốc, không nói được. Lúc này, dù Diệp Tinh Du có thần kinh thép và bạo dạn đến đâu, cậu cũng biết mình đã đến một nơi không nên đến. Lông tơ trên người cậu dựng đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U dồn đến cơ bắp, sẵn sàng chạy trốn. Thấy vẻ kinh hãi trên mặt cậu, bà cụ nhếch mép cười lạnh, giọng khàn khàn vang lên. Sợ cái gì, ta vốn dĩ gọi cậu lại. Đồ ngốc, cậu đi theo bọn chúng làm gì? Bà cụ xoay người, thúc giục, mau theo ta rời khỏi đây ngay. Bà là ai? Tại sao tôi phải tin bà? Cậu nghi hoặc hỏi, hừ. Bà cụ khịt mũi, đồ nhát gan, con giả bộ mạnh miệng, sắp tè ra quần rồi chứ gì. Tin hay không thì cậu cũng chẳng còn đường nào khác để chọn, phải không? Diệp Tinh Du cứng họng, đúng là cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bước theo bà cụ. Bà cụ bước đi, thoạt nhìn chậm rãi, nhưng dù Diệp Tinh Du cao lớn, sải chân dài cũng không thể nào đuổi kịp. Bà cụ cứ giữ khoảng cách 20 mét, thong thả tiến về phía trước. Cậu đi theo bọn chúng làm gì? Giọng bà cụ vọng lại, có chút không hài lòng. Tôi, Tôi tò mò, hừ, tò mò hại thân. Nếu ta không kịp nhìn thấy, cậu đã xong đời rồi. Chưa đầy 10 phút, tiệm bánh ngọt quen thuộc và những tòa cao ốc đã hiện ra trước mắt. Cậu vội vàng hỏi, bà ơi, những người lúc nãy, họ, bà cụ lạnh lùng đáp, lo cho bản thân trước đi, quan tê, em đến họ làm gì? Trong đầu Diệp Tinh Du ngập tràn câu hỏi, nhưng cậu chỉ chọn hai điều quan trọng nhất. Tại sao họ không thở? Họ, C, H, E, T rồi sao? Cách chương.